Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 53, Giang Trì ấp tự thú hay đính chính? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện ôn thời bị toàn bộ cư dân mạng chỉ trích vẫn đang tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát sóng trực tiếp, nơi mà mọi người có thể thoải mái thảo luận công khai, lại có đội ngũ chương trình thường xuyên chặn những tài khoản phát ngôn quá khích, khiến sức mạnh của đám thủy quân bị giảm đi đáng kể. Cộng thêm sự im lặng đồng loạt vừa rồi, sự chú ý của khách mời và khán giả đã quay trở lại với chương trình. Dù vẫn còn rất nhiều bình luận mắng mỏ ôn thời, khán giả dường như đã không quan tâm nữa mà chỉ tập trung xem phản ứng của các khách mời. Trong chương trình tiếp theo là phần thi hai người ba chân, dù tất cả đã trải qua, nhưng khi nhìn lại màn thể hiện của mình từ góc nhìn thứ ba, ai nấy đều không thể nhịn cười. Đặc biệt là đoạn Kim Nguyên Thanh bị ngã, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Kim Nguyên Thanh vừa cười sảng khoái, vừa tức giận, lập tức dùng cánh tay kẹp lấy đầu của Hứa Tuấn Chiết. Tôi quên chưa tính sổ với cậu đấy nhỉ? Anh Kim, em sai rồi, em sai rồi. Hứa Tuấn Chiết kêu to. Bộ dạng cầu xin tha thứ của cậu lại khiến mọi người cười phá lên, cũng làm bầu không khí tại hiện trường trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khi khán giả xem phát sóng trực tiếp, họ thường chỉ xem từ một góc máy của một khách mời. Nhưng bản dựng cắt ghép thì là từ nhiều góc nhìn, giúp khán giả thấy được toàn bộ biểu hiện của các khách mời. Điều khiến người xem bất ngờ nhất chính là Giang Trì ấp. Đặc biệt là cảnh Giang Trì ấp mang giày trượt patanh, kéo tay Bạch Lê chạy. Mặc dù đã biết qua các hot search, nhưng khi thấy hình ảnh thực tế, khán giả vẫn không khỏi bất ngờ trước sức ảnh hưởng của cảnh quay. Họ nhìn Giang Trì ấp với vẻ không thể tin nổi. Kim Nguyên Thanh bèn hỏi một cách chân thành, Giang lão chưa từng yêu ai đúng không? Giang Trì ấp ngước mắt nhìn anh một cái, đáp lại, rõ ràng lắm à? Câu trả lời này khiến mọi người bật cười. Thật ra cũng không quá rõ ràng. Kim Nguyên Thanh cố nén cười trả lời. Ôn thời cũng nhìn Giang Trì ấp, trong đầu vẫn không hiểu nổi rốt cuộc anh có vấn đề gì. Không phải nói anh ấy rất dịu dàng với nữ chính sao? Dịu dàng, Giang Trì ấp thầm cười khẩy trong lòng. Anh nghĩ mình có lẽ đã quá dịu dàng với Ôn thời rồi. Lần sau nếu nghe ai nói điều này nữa, anh chắc sẽ phải gõ mạnh vào đầu cô một cái mới được. Chương trình trên TV vẫn đang tiếp tục phát sóng. Sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng họ cũng đến được vườn nho. Sau khi ăn nho, mọi người bắt đầu hái nho. Dần dần, khán giả phát hiện ra điều gì đó không đúng. Có phải tôi nhìn nhầm không? Sao tôi cứ thấy Giang Trì ấp và Ôn thời luôn xuất hiện cùng khung hình nhỉ? Đúng thật, khi xem từng góc nhìn riêng lẻ thì không cảm nhận được. Nhưng nhìn ở góc toàn cảnh thì họ hoàn toàn như hình với bóng. Mắt sáng như đuốc đấy nhỉ? Giang Trì ấp còn cứ nhìn về phía Bình Hoa, tôi cũng nhận ra rồi. Không lẽ lại là thật à? Có người táo bạo trực tiếp hỏi trong phòng phát sóng. Giang Trì ấp, anh có phải thích Ôn thời không? Câu hỏi này vừa được đưa ra, không thể kiểm soát nổi. Hàng loạt câu hỏi tương tự nhanh chóng xuất hiện. Lúc này, fan của Giang Trì ấp liền đứng ra mắng đám người đó thần kinh. Những bình luận này cũng nhanh chóng bị fan của anh che lấp, không khiến các khách mời chú ý. Tuy nhiên, khi chương trình tiếp tục phát sóng, những khung hình chung giữa Ôn thời và Giang Trì ấp càng lúc càng nhiều. Nghi ngờ của khán giả đạt đỉnh điểm khi đến cảnh hai người câu cá bên hồ. Giang Trì ấp chủ động đổi sang vị trí gần Ôn thời hơn. Rõ ràng là có vấn đề mà. Phấn khích, nếu trong lòng Giang Trì ấp không có gì, tôi sẵn sàng livestream đứng lộn ngược ăn SHT. Anh ấy còn từng ăn cơm với mẹ và anh trai của Ôn thời. Không chắc, chắc chắn không sai rồi. Đúng, đúng, chẳng phải ra mắt phụ huynh sao? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi phát hiện cặp đôi này là thật rồi. Bình luận vô cùng phấn khích. Fan của Giang Trì ấp cũng không thể kiểm soát được. Và họ chuyển sang gọi thẳng tên Giang Trì ấp. Ấp ca đang ở trong phòng phát sóng mà. Nếu không phải sự thật thì hãy đính chính ngay tại chỗ đi. Đúng rồi, ấp pa, mau giải thích cho họ nghe là hai người không có gì đi. Bình luận dày đặc đến mức các khách mời đều nhìn thấy. Ánh mắt họ liền chuyển sang nhìn Ôn Thời và Giang Trì ấp với vẻ thăm dò. Bạch Lê nhìn hai người, cảm giác như tê dại cả người. Hai người này đang làm trò gì vậy? Nếu họ thực sự có gì với nhau, chẳng phải cô chính là một kẻ ngốc chính hiệu sao? Chỉ cần nghĩ đến việc mình tự nhận là fan của Giang Trì ấp, thậm chí còn mua hot search về anh ấy, cô cảm thấy xấu hổ đến nỗi đầu ngón chân muốn cào rách cả đế giày. Ôn Thời bị mọi người nhìn chằm chằm, trông vô cùng khó hiểu. Cô thẳng thắn đáp trả, kỹ năng nhìn ảnh đoán chuyện của các người càng ngày càng giỏi đấy. Cái gì mà luôn xuất hiện cùng khung hình, như hình với bóng chứ? Chẳng phải người luôn theo sát tôi là nhiếp ảnh gia quay chương trình sao? Nếu theo lý các người nói thì tôi với anh ta, Ôn Thời chỉ vào người quay phim theo mình, chắc tôi với anh ấy đã đăng ký kết hôn rồi nhỉ? Bình luận lập tức không nhịn nổi. Đây là tự thú hay đính chính? Ha ha ha, truyền tin đi nào. Bình Hoa đã đăng ký kết hôn với người ngoài showbiz. Đừng có quá đáng quá. Trò đùa thì vẫn cứ là đùa. Nhưng nhiều khán giả, đặc biệt là fan của Giang Trì ấp, lại nhất quyết muốn nghe anh ấy lên tiếng. So với sự thẳng thắn của Ôn Thời, Giang Trì ấp hoàn toàn rơi vào trạng thái xấu hổ vì bị bắt quả tang. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Sau khi Ôn Thời nói xong, cuối cùng cũng mở miệng. Tôi bản thân có chút sợ giao tiếp xã hội, nhưng do làm việc với Ôn lão sư đã lâu, nên tôi chỉ quen thuộc với cô ấy hơn thôi. Gì cơ? Ôn Thời quay đầu nhìn anh, không tin vào tai mình. Giang đại ảnh đế từ bao giờ lại có thêm cái thuộc tính sợ giao tiếp này vậy? Cô không biết luôn đấy. Giang Trì ấp cố nhịn không quay đầu nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, đừng nói cô, chính tôi cũng mới phát hiện ra là mình sợ giao tiếp đây. Tuy nhiên, không ít người xem đã bị anh đánh lừa, bởi loại tự thú về điểm yếu như thế này nghe có vẻ rất đáng tin. Nhưng họ đâu biết rằng, màn cải chính này của Giang Trì ấp không phải là tự thú mà là tự bịa đặt, bịa chuyện về chính mình. Còn chuyện cùng ăn cơm, Giang Trì ấp không thể nhịn mà liếc nhìn Ôn Thời. Tiếp tục nói là tôi được thiếu gia nhà họ Ôn mời đi ăn cùng. Chỉ vậy thôi, câu nói này như thể làm rõ mọi chuyện, nhưng cũng như thể chẳng nói gì cả. Tuy nhiên, lại khiến sự tò mò của cư dân mạng càng dâng cao. Vậy rốt cuộc Ôn Thời và Ôn Tĩnh Vân có quan hệ gì vậy? Đúng đấy. Tại sao cứ phải lấp lửng thế nhỉ? Nói thẳng ra có phải xong không? Ngay lúc này, một bình luận đột nhiên lướt qua. Mau lên Weibo, có paparazzi vừa tung tin nóng về Ôn Thời kìa. Bình luận này vừa xuất hiện, hàng loạt bình luận khác nhanh chóng tiếp nối. Ôi trời, Ôn Thời thực sự là người nhà họ Ôn. Nghe nói là em gái của Ôn Tĩnh Vân. Đây là cuộc đời hách chít gì thế này? Người ta dựa vào bố mẹ, còn cô ấy thì có anh trai để dựa vào. Thảo nào cô ấy luôn có nhiều tài nguyên như vậy, đều là dùng tiền mà ra cả. Nói cũng đúng, từ lúc ra mắt tới giờ cô ấy cũng chưa đóng vai chính bao giờ. Bình Hoa, này là một rich kid đúng nghĩa mà không thích làm màu. Ha ha ha, có khi là cô ấy tự biết mình rõ hơn ai hết đấy. Ôn Thời mở điện thoại ra. Quả nhiên hashtag Ôn Thời là người nhà Ôn đã leo lên vị trí đầu bảng hot search. Nhấp vào, những bức ảnh xuất hiện đều là ảnh chụp gia đình cô. Đó là bức ảnh gia đình được chụp vào sinh nhật bà nội vài năm trước. Những người khác trong ảnh đều đã được làm mờ. chỉ còn cô và Ôn Tĩnh Vân là không. Cả hai đứng sau lưng bà nội, nhìn vào thì rõ ràng là người một nhà. Ôn Thời ngay lập tức nhận ra, chắc chắn là do Lưu Mỹ Phi đăng. Loại ảnh này chỉ có thể được chụp trong nhà cô, và chỉ có Lưu Mỹ Phi mới có cơ hội này. Cách chương.